Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 38, có thù tất báo. Rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào lại cùng kia Diệu Tam công tử rảo tới rồi một khối? Thời Phù Âm thấp giọng hỏi. Thời Phù Hân, Triệu phu nhân thái độ nàng cũng thấy sát tới rồi, trong lòng có chút phát sầu. Thời Phù Hân nhìn Thời Phù Lâm mấy người, hắn muốn bắt Xích Diễm Trồn. Thời Phù Âm thần sắc sửng sốt. Xích Diễm Trồn không phải ở trong nhà sao? Nói xong, theo Thời Phù Hân tầm mắt nhìn qua đi, tức khắc thấy được cùng Ngụy gia cô nương, gia cô nương tụ ở một khối Thời Phù Lâm bốn người, là các nàng. Tiếp theo, trên mặt giận dữ. Kim Quế cùng Nguyên Bảo thấy thế nào môn, như thế nào có thể làm người lấy đi Xích Diễm Trồn đâu? Thời Phù Hân cười nhạo một tiếng, các nàng chủ tử là bá phủ những người khác, không phải ta. Biết sự tình sao lại thế này, Thời Phù Âm đảo không phía trước cứ thế nóng nảy, Xích Diễm Trồn đâu? Chạy ra hành cung, chạy, kia hiện tại làm sao bây giờ, ta đi tìm xem. Thời Phù Hân lắc đầu. Tí ngươi đi ra ngoài không thích hợp, làm ca hoặc là cửu lang đi tìm. Thời Phù Âm gật gật đầu. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này ngồi, ta đi cùng ca bọn họ nói. Thời Phù Hân gật đầu đồng ý. Triệu phu nhân thấy Thời Phù Âm đứng dậy rời đi, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nguyên tưởng rằng đại cái này ổn trọng hiểu chuyện chút, như thế nào lúc này còn nơi nơi chạy loạn, là cảm thấy các nàng hấp dẫn chú ý còn chưa đủ. Triệu Ngọc Yến nhìn ra mẹ cả sinh khí, vội vàng ngồi vào Thời Phù Hân bên người, vừa định hỏi Thời Phù Âm làm cái gì đi, liền nghe được một trận ồn ào thanh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Sở Diệu cùng mấy cái tông thân con cháu hướng tới nữ quyến bên này đi tới, tức khắc lo lắng nhìn về phía Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhìn đến Sở Diệu còn tính bình tĩnh. Nhiều người như vậy nhìn, người này liền tính lại có thù tất báo, cũng sẽ không làm cái gì quá mức hành động. Bất quá, nàng hiển nhiên xem nhẹ Sở Diệu tính tình. Ngoại hình tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, tập khí phách, cuồng ngạo, cao quý với một thân Sở Diệu, vừa xuất hiện liền hấp dẫn sở hữu nữ quyến ánh mắt. Nở một chúng nữ quyến hoặc kiêng kỵ, hoặc ái mộ nhìn chăm chú hạ, Sở Diệu khóe miệng kiềm ý cười, chậm rãi đi hướng Thời Phù Hân. Chỉ thấy hắn cặp kia liễm diễm, thâm thúy mắt đen, làm lơ chung quanh mọi người, chỉ chuyên chú nhìn Thời Phù Hân. Kia liếc mắt đưa tình bộ dáng, không rõ chân tướng, còn tưởng rằng hắn là đang xem thích cô nương đâu. Thời Phù Hân đón hắn ánh mắt, không né không tránh, đã không có các cô nương ngượng ngùng, cũng không có các gia phu nhân kiêng kỵ, càng không có tái kiến Sở Diệu sợ hãi, liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn tới gần. Địch ta hai bên đánh cờ, nhất kỵ rụt rè. Thời Phù Hân minh bạch, Sở Diệu như vậy gióng trống, khua chiêng lại đây, chính là vì tìm nàng tính sổ. Nàng nếu là lộ ra sợ hãi kinh hoàng bộ dáng, còn không có khai chiến liền kém cỏi, còn sẽ bị đối phương coi khinh. Cái này phản ứng, làm Sở Diệu nhướng nhướng mày, trong mắt nhiều chút hứng thú. Quả nhiên không hổ là mới gặp thánh nhan, liền dám nói ẩu nói tả người. Triệu phu nhân thấy Thời Phù Hân không chút nào thoái nhượng, cùng đi tới Sở Diệu nhìn nhau. Có chút sọ não đau. Triệu gia tuy không sợ sự, khá vậy không nghĩ bởi vì một ngoại nhân chọc phải hỗn thế ma vương Sở Diệu. Sớm biết rằng thời gia cô nương như vậy có thể gây chuyện, lúc trước liền không nên đáp ứng, thái tiểu hầu gia dẫn bọn hắn một khối tới bãi săn. Người là chính mình mang đến, chẳng sợ trong lòng không lắm tình nguyện. Triệu phu nhân vẫn là không thể không đứng ra, ở Sở Diệu đi vào các nàng nơi đỉnh hóng gió khi, chủ động mở miệng hỏi, Diệu Tam công tử như thế nào tới nữ quyến bên này, không cần ở bên người hoàng thượng hầu hạ sao? Sở Diệu cười chiều Triệu phu nhân điểm phía dưới. Hoàng thượng nghe nói ta đem thời gia cô nương đụng ngã, thời cô nương còn bởi vậy oai chân, hung hăng của trách ta một phen. Này không, ta mang theo y nữ lại đây cởi cô nương trần trị. Nói, cười đến thân thiết ôn hòa nhìn về phía ngồi bất động Thời Phù Hân. Thời cô nương, là ta đánh ngã ngươi sao? Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu trong mắt lập lòe quang mang, lại nhìn nhìn chung quanh hứng thú bừng bừng nữ quyến, trầm mặc một chút. Ngươi nói có liền có liền không có. Nghe được lời này, Sở Diệu trên mặt cười càng thêm thâm, chỉ là cười không đạt đáy mắt. Nếu ngươi nói là ta đụng phải ngươi, còn làm ngươi trẹo chân, kia ta phải đối với ngươi phụ trách. Nói xong, liền chiều sau huy một chút tay. Ngay sau đó, một cái người mặc màu trắng tay bó trường bào y nữ lập tức từ phía sau đi ra. Thời Phù Hân nhìn đến y nữ, ánh mắt chợt lóe, có chút minh bạch, Sở Diệu muốn làm cái gì? Sở Diệu cười nhìn Thời Phù Hân. Thời cô nương, ngươi phía trước chính là làm trò hoàng thượng. Mặt nói ngươi trẹo chân, nếu là đợi chút y nữ trần trị sau, phát hiện ngươi không uy chân, vậy ngươi chính là tội khi quân Nga. Nghe vậy, Thời Phù Hân mí mắt hung hăng nhảy dựng. Tội khi quân cái này Sở Diệu ra tay thật là đủ tàn nhẫn. Vây xem nữ quyến nghe được lời này, sắc mặt cũng đều có chút ngưng trọng. Đạo không phải các nàng có bao nhiêu quan tâm Thời Phù Hân, chỉ là cảm thấy Sở Diệu vừa lên tới, liền cấp đắc tội người của hắn an cái tội khi quân, một chút đường sống đều không lưu, thật sự là quá độc ác. Thời Phù Hân lôi kéo khóe miệng. Đa tạ Diệu Tam công tử, ta chân chỉ là hơi chút uy một chút, cũng không có cái gì trở ngại, liền không cần xem đại phu. Sở Diệu tươi cười bất biến. Khó mà làm được. Nếu là hôm nay không đem ngươi chân cấp chữa khỏi, vạn nhất về sau ngươi ăn vạ ta làm sao bây giờ? Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, mang theo y nữ lại đây, còn thế nào cũng phải cho nàng trị thương, đây là buộc nàng tự mình hại mình nha. Quả nhiên không hổ là kinh thành mỗi người tránh, còn không kịp đại ma đầu, đủ tàn nhẫn. Tới à, đem bình phong dọn đến trong đình, làm cho y nữ gắn liền với thời gian cô nương trần trị. Sở Diệu một mở miệng, hắn phía sau công tử ca nhóm, liền thúc giục bên cạnh nha hoàn dọn bình phong. Nhìn sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, Thời Phù Hân, Sở Diệu, trong mắt hứng thú càng thêm dày đặc. Nếu lúc này còn như vậy bình tĩnh, này phân can đảm, nhưng thật ra làm hắn xem trọng. Đáng tiếc nha, nàng chọc tới chính mình. Dám can đảm oan uổng chính mình, hắn cần thiết làm nàng trường trường giáo huấn, làm nàng biết hắn, Sở Diệu, là không thể chọc. Cùng lúc đó, bên kia, Thời Phù Âm đã tìm được rồi, Thời Định Hiên, Thời Định Hạo, cũng đem Xích Diễm Trồn chạy sự nói cho hai người. Ở Thời Định Hiên tỏ vẻ sẽ đi tìm sau, Thời Phù Âm liền phản thân lộn trở lại. Hồi nữ quyến yến hội trên đường, Thời Phù Âm nghe được có người đang nói. Sở Diệu mang theo người đi tìm muội muội phiền toái. Lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp sửa đi vì chạy, sốt ruột hướng nữ quyến bên kia đuổi. Cùng nữ quyến yến hội có một tường chi cách hoa viên nhỏ, ba cái cẩm y công tử đang ở nói chuyện phiếm. Sở Diệu hiện giờ là càng thêm năng lực, thế nhưng tự mình mang theo người đi tìm nhân gia tiểu cô nương phiền toái. Tên kia tính tình đại, vừa mới hắn bị Vinh Quận Vương làm trò như vậy, nhiều người mặt lớn tiếng quát lớn, ta xem hắn mặt đều thanh, khẩu khí này hắn nuốt đến hạ mới là lạ đâu. Hắn còn cần cái gì thể diện, độc hại huynh trưởng, khuy ký phụ thiếp, cũng liền hắn ra mặt sau nếu là ta, nhưng không mặt mũi ra tới gặp người. Tín quốc công thế tử Tô Vũ Trạch, Bình quốc công thế tử Tào Vân Đình ngồi ở ấm trong đình, một bên uống trà, một bên nghe cách vách động tĩnh. Tử Thanh, ngươi sao không nói lời nào? Tô Vũ Trạch hô một tiếng đứng ở đình ngoại ngẩng đầu nhìn trời an quốc công Tiêu Tử Thanh. Tiêu Tử Thanh quay đầu lại cười. Ta cùng Sở Diệu không như thế nào tiếp xúc quá, không thật nhiều thêm nghị luận. Tào Vân Đình vẫy tay nói. Ngươi thân thể không tốt, cũng đừng đứng bên ngoài đầu trúng gió. Tiêu Tử Thanh bật cười. Ta nào có ngươi nói như vậy nhược, lại không phải cô nương gia, chẳng qua là không thể giống các ngươi giống nhau luyện võ thôi. Thấy hắn đứng ở đình ngoại bất động, Tô Vũ Trạch cùng Tào Vân Đình đành phải đi ra ấm đình. Tào Vân Đình học Tiêu Tử Thanh bộ dáng ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay uổng có cái gì đẹp? Tiêu Tử Thanh cười cười. Ngươi không cảm thấy không trung lại cao lại khoáng sao, mỗi lần xem đều cảm thấy chính mình hảo nhỏ bé. Tào Vân Đình lý giải không được, vừa muốn nói gì liền. Thời buổi này cô nương thật là một chút, đều không rụt rè. Tử Thanh ngươi đều trốn tới chỗ này, cư nhiên còn có cô nương đi tìm tới. Muốn ta nói, ngươi chính là quá dễ nói chuyện, phàm là không như vậy khách, khí, các nàng cũng không dám lại đây phiền ngươi. Tiêu Tử Thanh quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái khoác đỏ thẫm tinh tinh nỉ áo choàng cô nương, dẫn theo váy chạy vào hoa viên nhỏ. Kia cô nương nhìn đến bọn họ, đầu tiên là có chút kinh ngạc. Bất quá thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, bay thẳng đến bọn họ chạy tới. Không phải đâu, không phải đâu, đây là muốn tới cho thấy tâm ý. Nhà ai cô nương a, như vậy bôn phóng. Tử Thanh, ngươi phải làm sao bây giờ, cự tuyệt vẫn là tiếp thu. Tiêu Thanh mặc mặc. Nhân ra cô nương liền không thể là đi ngang qua. Tào Vân Đình ha hả một tiếng. Ngươi này ba ngày bị nhiều ít cô nương ngẫu nhiên gặp được qua, cư nhiên còn như vậy thiên chân. Trạch bật cười nói. Tử Thanh, ngươi hiển nhiên là xem nhẹ quốc công phu nhân vị trí này, đối các cô nương hấp dẫn, cùng với ngươi làm kinh thành tứ đại mỹ nam chi nhất mỹ lực. Sở Diệu tính tình như vậy không tốt, Vinh Quận Vương phủ lại như vậy phức tạp, không làm theo có như vậy nhiều cô nương ngầm ái mộ hắn sao? Ngươi cùng hắn so sánh với, hào không ngừng gấp 10 lần, các cô nương như vậy thượng vội vàng cũng là về tình cảm, có thể tha thứ. Tiêu Tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn hai cái bạn tốt. Lúc này, kia hồng y cô nương khoảng cách bọn họ chỉ có mấy mét xa. Liền ở Tiêu Tử Thanh làm tốt bị đến gần chuẩn bị khi, liền nhìn đến kia cô nương xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó, liền lập tức từ bọn họ trước mặt chạy hướng về phía tường viện bên kia. Ngay sau đó, ba người liền nhìn đến kia đạo màu đỏ thân ảnh dẫm lên tường hạ cỏ cây, nhẹ nhàng nhảy, liền bay lên tường viện, tiếp theo nhảy xuống, biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Ba người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Không phải tới tìm Tử Thanh nha. Kia cô nương thân thủ có thể sao? Lặng yên không một tiếng động liền lật qua tường viện. Không phải, nàng ai nha? Trong kinh thành công phu lợi hại điểm cô nương ta đều nhận thức. Nàng nơi nào toát ra tới? Tiêu Tử Thanh nhìn tường viện, kia cô nương dáng vẻ vội vàng, từ chúng ta nơi này trải qua, hẳn là vội vã hồi nữ quyến bên kia. Tào Vân Đình hai mắt sáng ngời, như là nghĩ tới cái gì. Cứ như vậy cấp, nàng nên không phải là thời gian người đi. Nói, mặt lộ vẻ hứng thú. Đi theo Triệu Thịnh Minh bên người kia hai cái, thời gian huynh đệ, công phu đều thực không tồi. Kia cô nương muốn thật là thời gian người, kia bọn họ này một nhà đã có thể lợi hại. Nghe hắn nói như vậy, Tô Vũ Trạch cũng tới hứng thú. Đi. Chúng ta cũng qua đi nhìn một cái. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Tử Thanh liền đầy mặt bất đắc dĩ, bị hai cái bạn tốt giá cánh tay, học vừa mới kia, cô nương trực tiếp trèo tường mà qua, đi tới nữ quyến yến hội bên này. Ba người vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến kia hồng y cô nương bị Thuần An công chúa phủ Mạnh Mặc Linh cấp ngăn cản xuống dưới, không cho nàng tới gần, Triệu phu nhân các nàng bên kia. Tiếp theo ngay sau đó, ba người đều mở to hai mắt nhìn. Mạnh Mặc Linh làm Sở Diệu bên người số một tiểu đệ, chẳng những lớn lên ngưu cao mã đại, hơn nữa vẫn là một cái thất phẩm võ giả, nhưng lại bị kia hồng y cô nương bắt lấy cánh tay, nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy ra vài mễ xa, thiếu chút nữa vướng ngã trên mặt đất. Mạnh Mặc Linh lần này mất mặt ném quá độ. Tào Vân Đình có chút vui sướng khi người gặp họa. Thời Phụ Âm xuất hiện, hấp dẫn mọi người chú ý, chính là Sở Diệu cũng quay đầu nhìn qua đi. Nhìn bị đẩy ra mấy mét xa, Mạnh Mặc Linh, đuôi lông mày đều trọn lên. Võ Xương Bá Phủ mới vừa tiếp trở về này toàn ra khó lường a. Thời Định Hiên, Thời Định Hạo hai huynh đệ kia thân võ nghệ cũng đã thực làm người ghé mắt. Nhìn lúc này, Phụ Âm bộ dáng, giống như cũng là cái cao thủ. Ca ca tỷ tỷ đệ đệ, đều có một thân công phu, kia tiểu phì nữ đâu. Nên Sở Diệu quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở trên ghế bất động Phù Hân. Vì bắt được Xích Diễm Trồn, lúc ấy hắn nhưng không lưu lực, liền tính không chú ý tới đột nhiên lao tới gia hỏa này. Có thể hắn tốc độ, theo lý thuyết, gia hỏa này là đâm không thượng hắn, nhưng nàng cố tình liền ngã xuống chính mình dưới chân, còn đem hắn cấp bức ngừng. Trùng hợp. Hừ, hắn nhất không tin chính là trùng hợp. Sở Diệu ánh mắt lóe lóe, lúc trước hắn bị khí hồ đồ, rất nhiều sự đều còn không có tới kịp nghĩ kỹ. Tỷ như, tiểu phi nữ vì sao phải bức đình chính mình? Còn không tiếc oan uổng chính mình. Nhìn Thời Phù Hân tròn vo thấp bé thân mình, nếu là lại lớn hơn một chút, có lẽ hắn còn sẽ cảm thấy tiểu phì nữ coi trọng chính mình, nhưng hiện tại mới có chút xíu, cái này lý do không đứng được chân. Không phải vì hắn, đó chính là vì Xích Diễm Trồn. Xích Diễm Trồn quá hiếm thấy, mấy năm nay hắn phái không ít người đi Tây Vực, nhưng vẫn luôn không bất luận cái gì thu hoạch, hành cung đột nhiên xuất hiện một con Xích Diễm Trồn, này bản thân liền rất kỳ quái. Tây Bắc biên quan trở về. Hay là kia Xích Diễm Trồn là tiểu phí nữ ra? Liền ở Sở Diệu nghĩ này đó thời điểm, Thời Phù Âm đã bước nhanh đi tới Thời Phù Hân bên người. Nhìn đến muội muội bị Sở Diệu bức bách, lẻ loi một người, nhỏ yếu bất lực bộ dáng, Thời Phù Âm đau lòng cực kỳ, nhìn về phía Sở Diệu ánh mắt không khỏi nhiễm địch ý. Diệu Tam công tử, ta muội muội mới 11 tuổi, nếu là nàng có chỗ nào đắc tội ngươi, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Sở Diệu cười đến nghiền ngẫm. Con người của ta lòng dạ từ trước đến nay không lớn. Nếu ai đắc tội ta, ta nhất định phải làm nàng gấp bội dâng trả. Thời Phù Âm trong lòng trầm xuống. Cái này Diệu Tam công tử quả nhiên như người khác theo như lời, là cái có thù tất báo. Vừa định nói cái gì nữa, liền cảm giác quần áo bị kéo kéo, quay đầu nhìn lại, liền thấy muội muội đối với chính mình lắc lắc đầu. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu. Diệu Tam công tử cũng là hảo ý, ta tâm lãnh chính là. Sở Diệu khóe miệng, một câu, nhìn về phía y nữ. Ngươi cần phải hảo sinh đỡ Thời cô nương, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng lại bị va chạm. Ý ngoài lời là đề phòng Thời Phù Hân cố ý tự mình hại mình. Y nữ lập tức đi đến Thời Phù Hân bên người, hành lễ, liền tiến lên đỡ nàng cánh tay. Cảm giác được cánh tay thượng truyền đến lực độ, Thời Phù Hân mày một trọn, này y nữ cư nhiên là cái võ giả, ngay sau đó lại nhìn về phía Sở Diệu. Diệu Tam công tử đối ta thật đúng là săn sóc đầu. Sở Diệu ý cười tràn đầy. Kia cần thiết, ta phải đối với ngươi phụ trách nha. Thời Phù Hân không ở nhiều lời, ở Sở Diệu đạm mạc nhìn chăm chú Hạ, cùng với chung quanh người khác thường trong ánh mắt bị y nữ nâng đi trong đình. Trong lúc, Thời Phù Hân cũng không có quẻ chân đi đường, mọi người thấy, đều sôi nổi nghị luận. Không phải trẹo chân sao? Đi như thế nào lộ còn như vậy vững vàng? Thời Phù Hân nên không phải là nói dối đi. Thiên Lạp, nàng cư nhiên dám oan uổng Diệu Tam công tử. Hiện tại đã không phải oan uổng Diệu Tam công tử sự, là tội khi quân. Thời Phù Lâm mấy cái nghe mọi người nghị luận đều lo lắng cực kỳ. Thời Phù Lâm lại cấp lại tức. Ta liền biết làm cho bọn họ tới tham gia đông săn, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, ta nói đúng đi. Thời Phù Nhiễm cũng có chút lo lắng, sẽ không liên lụy bá phủ đi. Nghe mọi người nghị luận, Sở Diệu trên mặt tươi cười lại ở một chút biến mất. Tiểu phi nữ dám như vậy không chút nào che giấu, xem ra hôm nay hắn là ra không được này khẩu ác khí. Quả nhiên, trong chốc lát công phu sau, y nữ từ trong đình đi ra. Diệu Tam công tử, thời cô nương sắc thật trẹo chân, bất quá may mắn không có gì giữ một đoạn thời gian là có thể hảo. Triệu phu nhân cũng đi theo vào đình, giờ phút này cũng đi ra nói, toàn bộ mắt cá chân đều ứ thanh. Này kết quả, vây xem mọi người đều có chút bất ngờ. Sở Diệu chưa nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm trong đình chậm gì gì đi ra. Thời Phù Hân, ngươi thật đúng là đủ da dày thịt béo, trẹo chân cư nhiên, còn đi được như vậy tự nhiên. Thời Phù Hân đạm đạm cười. Biên quan lớn lên, nhịn đau năng lực cường một ít. Sở Diệu nhìn y nữ, đem tốt nhất thuốc mỡ đưa cho thời cô nương. Qua hôm nay, nàng thương đã có thể cùng ta không quan hệ. Ngày sau nếu là què, nhưng ngàn vạn đừng nói là bởi vì ta đâm. Nghe được lời này, Thời Phù Hân mí mắt lại lần nữa, nhảy nhảy. Què? Y nữ đều nói không đáng ngại, như thế nào sẽ què đâu. Nhìn Sở Diệu trong mắt lập lòe lãnh mang, Thời Phù Hân xem như hoàn toàn minh bạch người này có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi. Hắn là ở nói cho chính mình, việc này còn không có kết thúc đâu. Trở về thành trên xe ngựa, Thời Phù Hân dựa vào xe trên vách phát ngốc thất thần. Thời Phù Âm mắt hàm lo lắng, cùng Triệu Ngọc Yến câu được câu không nói chuyện. Triệu Ngọc Yến cũng có chút thất thần. Mẫu thân cư nhiên không cùng các nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, đây là bực. Thời gia muội muội. Đúng rồi, mẫu thân tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng cô nương ra ra cửa bên ngoài thủ quy củ, không gây chuyện không sinh sự. Đây là nàng thấp nhất yêu cầu. Hân muội muội trước sau hai lần đắc tội Diệu Tam công tử, nàng khẳng định là sinh khí. Nhìn trầm mặc Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân, Triệu Ngọc Yến cũng không dám nói cái gì. Nàng kỳ thật còn rất thích hai người, nhưng nàng rốt cuộc là thứ nữ, nói chuyện hành sự đều đến xem mẹ cả ánh mắt. Mẹ cả thích thời điểm, nàng có thể cùng hai người nhiều lui tới. Mẹ cả không mừng, nàng cũng chỉ có thể xa các nàng. Xe ngựa ngoại, Triệu Tổng đốc không ở. Thời Định Hiên, Thời Định Hạo cùng Triệu Thịnh Minh, Triệu Thịnh Hào còn tính hòa hợp, vừa nói vừa cười. Lúc sau, Triệu gia trực tiếp đem Thời Định Hiên bốn huynh muội đưa về Thời Phủ. Tới rồi, Thời Phủ sau, Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân xuống xe ngựa, liền đi tới Triệu Phu Nhân nơi xe ngựa trước, hướng nàng nói lời cảm tạ cùng từ biệt. Triệu Phu Nhân cũng không có mở cửa xe, chỉ là đem màn xe xốc lên một nửa, xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng tỷ muội hai nói chuyện. Hoàn toàn không có phía trước thân thiết, hơi nói hai câu, khiến cho xe ngựa khởi hành. Nhìn đi xa Triệu gia ngựa xe, Thời Phù Hân nỗi lòng có chút dao động. Thời Phù Âm thấy muội muội trầm mặc không nói lời nào, tiến lên ôm nàng cánh tay. Không có việc gì, chúng ta mau hồi phủ đi. Thời Phù Hân gật đầu, nhìn về phía Thời Định Hạo trong tẫn theo Mộc Lung. Mộc Lung bên trong đóng lại chính là Xích Diễm Trồn. May mắn Xích Diễm Trồn tìm trở về, bằng không lần này đông săn hành trình thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thời Định Hiên, Thời Định Hạo đã biết, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu xung đột, hai người không cảm thấy Thời Phù Hân làm được có cái gì không đúng, chỉ là liên lụy Triệu gia, cũng không dám nói cái gì an ủi nói. Bốn huynh muội một hồi đến trong phủ, người gác cổng hạ nhân liền nói, Ngũ gia, Cửu gia, Tam cô nương, Lục cô nương, đại phu nhân cho các ngươi hồi phủ sau liền lập tức đi ý tưởng đường. Thời Phù Hân suy một tiếng, Thời Phù Lâm các nàng đã trở lại. Người gác cổng gật gật đầu, là nhị cô nãi nãi cùng Tằng phu nhân đưa về tới. Thời Phù Hân lại hỏi, nhị cô các nàng hiện tại đi rồi sao? Còi gác cổng lắc đầu. Thời Phù Hân khóe miệng một câu, lộ ra cười lạnh. Ca, tỷ, ta muốn về trước một chuyến Ý Quế Viện. Thời Định Hiên, cùng nhau đi. Bốn huynh muội trực tiếp trở về Ý Quế Viện. Mới Quế Viện Tam Tiến Viện Đông Xương Phòng. Nguyên Bảo chính vẻ mặt may mắn cùng Kim Quế nói chuyện. May mắn chúng ta không đi theo Lục cô nương đi bãi săn, bằng không Lục cô nương, xông như vậy đại tai họa, người ta đều đến bị phạt. Thời Phù Lâm đoàn người hồi phủ sau, lập tức liền đem Thời Phù Hân ở bãi săn làm sự tuyên dương ra tới. Hiện giờ toàn bộ bá phủ đều biết Thời Phù Hân ở bãi săn đắc tội rượu. Kim Quế trầm mặc không nói chuyện, trong lòng hiển nhiên cũng là như thế này tưởng. Các chủ tử phạm sai lầm, nhiều lắm phạt quỳ từ đường hoặc là bị cấm túc, nhưng các nàng này đó đương nha hoàn, chính là sẽ bị trượng đánh, nếu là sai lầm quá lớn, thậm chí còn sẽ bị báng đi. Ta đã sớm nói, chúng ta không nên tới Ý Quế viện làm việc. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Thời Phù Hân vào phòng. Các ngươi đã như vậy không muốn, kia ta thành toàn các ngươi. Thời Phù Hân mặt vô biểu tình nhìn sắc mặt đại biến Nguyên Bảo, lại quét mắt kinh hoàng đứng dậy Kim Quế, đem đóng lại xích diễm trồn mộc lung đặt ở trên bàn. Nhìn đến xích diễm trồn, Kim Quế cùng Nguyên Bảo trên mặt đều xẹt qua khủng hoảng. Thời Phù Hân mắt lạnh nhìn hai người. Ta hỏi các ngươi, là ai cầm đi ta hồng trồn? Nhìn cả người tản ra lạnh lẽo hơi thở, Thời Phù Hân, Kim Quế nuốt nuốt nước miếng. Là thất cô nương, nô tỳ tưởng ngăn cản, chính là chúng ta căn bản ngăn không được. Thời Phù Hân không rảnh nghe hai người vô nghĩa, tới hỏi các nàng, chỉ là tưởng xác nhận lấy nàng xích diễm trồn người là ai thôi, biết là ai sau, xoay người liền ra cửa phòng. Tiểu Phương còn ở nghiêm túc quét chấm đất. Tiểu Phương nghe được Thời Phù Hân kêu nàng, lập tức chạy chậm qua đi. Chờ nàng tới rồi, trước mặt Thời Phù Hân mới mở miệng. Tiểu Phương, ngày sau ta nhà ở từ ngươi đến trông giữ, ngươi phải làm chính là trừ bỏ cha mẹ ta, ta ca tỷ của ta, còn có ta đệ đệ. Mặt khác bất luận kẻ nào, chỉ cần không trải qua ta đồng ý, liền không thể tự tiện tiến vào phòng, càng không thể từ ta trong phòng lấy đi bất cứ thứ gì. Tiểu Phương nghiêm túc nghe, sau đó lại nghiêm túc gật gật đầu. Nô tỳ sẽ giúp cô nương xem trọng nhà ở. Trong phòng Kim Quế cùng Nguyên Bảo, nghe được Thời Phù Hân nói, đều tâm sinh khủng hoảng. Hai người mới vừa nhìn nhau liếc mắt một cái, liền nghe được Thời Phù Hân không mang theo bất luận cái gì độ ấm thanh âm. Cùng ta đi một chuyến, ý tưởng đường đi. Lần này, Kim Quế cùng Nguyên Bảo hoàn toàn luống cuống, biết lần này sự không thể thiện, tưởng mở miệng xin tha, khả đối thượng. Thời Phù Hân kia, lạnh như băng ánh mắt, lại không dám mở miệng. Tường đường. Thời lão phu nhân ngồi ở địa vị cao thượng, thời đại phu nhân cùng thời Ngọc Hoa, Tằng Vũ Vi ngồi ở bên trái trên ghế, Kim Nguyệt Nga, thời ngũ phu nhân, thời lục phu nhân ngồi ở bên phải trên ghế. Nhà chính trung gian, thời gia cô nương, thời Phù Chi, thời Phù Nhiễm, Ngụy Nhược Tịch còn lại là ngồi ở thật dày ghế gấm thượng. Trong phòng không khí có chút đình trệ, thời lão phu nhân trầm mặc không nói khải trong tay gỗ đàn châu, thời đại phu nhân mày gắt gao nhăn, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân không nói một lời. Kim, Nguyệt Nga trên mặt che giấu không được lo lắng. Thời Ngọc Hoa, Tằng Vũ Vi trên mặt cũng mang theo bất mãn. Bất quá, càng có rất nhiều sự không liên quan mình, tự do bên ngoài trạng thái. Thu Lâm chờ tiểu nhân, hoặc làm mặt quỷ, hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc lo lắng nôn nóng. Lục muội muội đắc tội Diệu Tam công tử, sẽ không liên lụy chúng ta đi. Ai biết được, Diệu Tam công tử là có tiếng hỗn, không tiếc, cả ngày mang theo một đám nhị thế tổ không có việc gì, đều phải gặp phải điểm sự tới. Lục tỷ tỷ còn một hai phải đi trêu chọc. Nàng cho rằng, chính mình là thiên tiên nha, cho rằng Diệu Tam công tử sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Trong khoảng thời gian này, đại ca bọn họ ra cửa, cần phải tiểu tâm điểm. Nếu là đụng phải Diệu Tam công tử, đám kia người, nói không chừng sẽ bị trả thù. Nghe bọn nhỏ nghị luận sôi nổi. Tằng Vũ Vi nhìn mắt đem trong tay khăn xoa thành một đoàn Kim Nguyệt Nga, đáy mắt mang theo mừng thầm. Xứng đáng. Bất quá là biên quan trở về một đám dã man tử, y vào tứ chi phát đạt điểm, liền cho rằng có thể thần leo lên quyền quý. Tại hành cung thời điểm, nàng chính là đem Triệu phu nhân đối Thời Phù Âm, Thời Phù Hân tỷ muội xa cách xem đến thật thật, kia hai tỷ muội hiện giờ sợ là đã chọc Triệu phu nhân ghét. Hừ, còn vọng tưởng đem nàng nhi nữ so đi xuống, quả thực là không biết lượng sức. Tưởng tượng đến lúc đó, Phù Hân làm trò hoàng thượng, cùng trong triều trọng thần, mặt đem bá phủ ôm sai hài tử một chuyện thọc ra tới, Tằng Vũ Vi liền hận đến hàm răng ngứa. Nguyên bản việc này chỉ là ở một ít cùng thời gian quen biết nhân gia trung lưu truyền, bên ngoài biết đến người cũng không nhiều, nhưng hôm nay sợ là toàn bộ kinh thành đều ở nghị luận. Nghĩ đến nhà bọn họ muốn lại lần nữa lọt vào người khác phê bình cùng chỉ điểm, nàng trong lòng liền hận đến không được. Này toàn ra không thể bọn họ chẳng lẽ sẽ chết sao? Thời Ngọc Hoa thấy bát trà nước trà không, nhíu mày nói. Không phải nói Định Hiên mấy cái đã trở lại sao? Như thế nào còn không có lại đây? Nói, nhìn về phía Kim Nguyệt Nga, tứ đệ muội, không phải ta nói ngươi, ngươi đối với người kia bốn cái nhi nữ quản giáo thật là không được. Ở trong nhà, chống đối trưởng bối, ra cửa, trêu chọc quý nhân, hừ, bọn họ, nhưng thật thật là đủ lợi hại. Nhìn Kim Nguyệt Nga sắc mặt lại trắng một phần, Thời Ngọc Hoa tâm sinh khoái ý. Lúc trước nàng bất quá là muốn mấy cái túi tiền, này toàn ra liền ra sức khước từ làm bộ làm tịch. Lần này, nàng thế nào cũng phải hào hào áp bọn họ khí thế, không thể. Mẫu thân, Hân tỷ nhi ở trong nhà không hiểu chuyện còn chưa tính, tới rồi bên ngoài còn vô pháp vô thiên. Ngươi cũng không thể tiếp tục mặc kệ đi xuống, đừng chờ nào một ngày thật cấp. Bá phủ đưa tới cái gì tai họa. Kim Nguyệt Nga nhìn trước mắt Ngọc Hoa, lập tức nhìn về phía Thời lão phu nhân. Mẫu thân, Hân tỷ nhi làm việc luôn luôn có chừng mực, hành cung phát sinh sự khẳng định có hiểu, lầm. Thời Ngọc Hoa tức khắc hừ cười ra tiếng. Hiểu lầm. Hân tỷ nhi từ trên cây rớt xuống, nện ở Diệu Tam công tử trên người. Ở trước mặt hoàng thượng nói ẩu nói tả, đắc tội lại bộ thượng thư. Lúc sau nàng lại ở núi giả dưới chân, ôm nhân ra Diệu Tam công tử chân không bỏ. Này đó, nhưng có không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Tới rồi, có thể có cái gì hiểu lầm. Thời lão phu nhân liếc mắt một cái. Ngươi an tĩnh điểm, hết thảy chờ Hân tỷ nhi bọn họ đã trở lại nói. Thời Ngọc Hoa một nghẹn. Trên mặt lộ ra chút bất mãn, nàng cảm thấy mẫu thân quá thiên giúp Thời Phù Hân mấy cái. Chính khí đến không được khi, nhìn đến Tằng Vũ Vi, đối nàng đưa mắt ra hiệu. Thời Ngọc Hoa biết Tằng Vũ Vi ý tứ, lại lần nữa mở miệng. Mẫu thân, ngươi cũng đừng cảm thấy là nữ nhi là ở chuyện bé xé ra to. Tại đây kinh thành, bởi vì nói sai lời nói, bị xét nhà chém đầu lưu đày nhân ra không ở số ít. Hân tỷ nhi ở bên ngoài quá không lựa lời, trong phủ ôm sai hài tử như vậy sự. Là có thể ở bên ngoài công khai nói sao? Ngươi chờ coi đi, nhà chúng ta khẳng định muốn trở thành mãn kinh thành trò cười. Thời lão phu nhân vẫn là chưa nói cái gì. Việc này, nàng một chút cũng chưa để ở trong lòng, thậm chí còn cảm thấy Thời Phù Hân làm không tồi. Thời gia yên lặng lâu lắm. Lâu đến hảo những người này, đều đem võ xương bá phủ cấp đã quên. Hân tỷ nhi như vậy vừa nói, mặc kệ là hoàng thượng, vẫn là những người khác, khẳng định sẽ lại lần nữa nhớ lại bá phủ. Tuy nói không phải như vậy sáng rọi, nhưng tổng so lặng yên không một tiếng động, bị nguyên muốn tốt hơn rất nhiều đi. Thấy Thời lão phu nhân vẫn là thờ ơ, Thời Ngọc Hoa cùng Tằng Vũ Vi đều có chút vô lực, không khỏi hướng Thời đại phu nhân đưa mắt ra hiệu. Muốn cho nàng nói chuyện, Thời đại phu nhân nhìn trước mắt lão phu nhân cũng không có mở miệng. Đúng lúc này, ngoài cửa nha hoàn nói, Thời Định Hiên bốn người tới rồi. Nghe vậy, trong phòng tất cả mọi người nghiêm sắc mặt. Thời Ngọc Hoa ngồi thẳng thân mình, đã chuẩn bị sẵn sàng, phải hào hào của trách một đốn, Thời Phù Hân. Thực mau, Thời Định Hiên bốn người liền đi đến. Chờ bốn người hướng các trưởng bối hành lễ, Thời Ngọc Hoa lập tức ho nhẹ. Hai tiếng, muốn đem Thời Phù Hân gọi vào trước mặt thuyết giáo một phen, ai ngờ lời nói còn không có mở miệng, liền nhìn đến Thời Phù Hân lập tức đi Thời Phù Lâm trước mặt. Nhìn đến Thời Phù Hân, mặt vô biểu tình đứng ở Thời Phù Lâm trước mặt, một bộ lạnh lùng trừng mắt bộ dáng. Thời đại phu nhân kinh ngạc một chút, liền trầm mặt. Bọn họ còn chưa nói nàng ở bãi săn gặp rắc rối đâu. Nàng thế nhưng trước làm khó dễ, vẫn là đối với chính mình nữ nhi. Hân tỷ nhi, Lâm tỷ nhi chọc ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thời Phù Hân không để ý tới, chỉ là nhìn Thời Phù Lâm. Là ngươi đem ta hồng trồn mang đi bãi săn. Thời Phù Lâm vốn dĩ cũng không có đem Thời Phù Hân căm tức, nhìn đương hồi sự. Nhưng nghe được lời này, trong mắt, lập tức xẹt qua hoảng loạn chi sắc. Trên mặt cũng mang theo chút chột dạ. Thời đại phu nhân đối Thời Phù Hân không trở về, chính mình thái độ rất là bất mãn, lại nhìn đến Thời Phù Lâm chột dạ bộ dáng, lập tức nhíu lại mày. Lâm nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi cầm Hân tỷ nhi thứ gì? Thời Phù Lâm thấy, Thời Phù Hân một bộ không bỏ qua bộ dáng, ngạnh cổ nói. Là ngươi trong phòng hồng trồn là ta lấy đi, bất quá một con trồn mà thôi, nhìn ngươi này keo kiệt bộ dáng. Một con trồn mà thôi. Thời Phù Hân chợt cất cao thanh âm. Không hỏi tự rước là vì trộm, ngươi không phải vẫn luôn đem quy củ giáo dưỡng treo ở bên miệng sao, nhưng hôm nay nhìn xem, ngươi quy củ học được cũng chẳng ra gì sao. Thời Phù Lâm vốn là chột dạ, thấy Thời Phù Hân đột nhiên bão nổi, khí thế một chút liền yếu đi xuống, liền phản bác đều đã quên. Một bên Thời Đại Phu Nhân thấy nữ nhi một chút đã bị kinh sợ ở, có chút thất vọng, nhưng càng nhiều là đối Thời Phù Hân sinh khí. Vừa mới kia lời nói mình, nếu là đang mắng Lâm nhi, nội bộ lại là ở chỉ trích nàng. Nói nàng không giáo dưỡng hảo Lâm tỷ nhi đâu, Lâm tỷ nhi, cấp Hân tỷ nhi xin lỗi. Thời đại phu nhân đối với Thời Phù Lâm lạnh lùng nói. Thấy mẫu thân thế nhưng trước mặt mọi người giống chính mình, Thời Phù Lâm hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Tính tình vừa lên tới, xoay đầu, chính là không xin lỗi. Thấy vậy Thời Phù Hân cười lạnh một tiếng. Bá phủ này toàn ra, không phải khinh thường từ biên quan trở về bọn họ. Cảm thấy bọn họ thô tục vô lễ sao? Thời Phù Lâm, nhưng thật ra ở bá phủ lớn lên, lại làm ra trộm lấy loại này thượng không được mặt bàn sự. Còn cự không nhận sai, chó má có giáo dưỡng hiểu lễ nghi. Nhìn thời Phù Hân trên mặt châm chọc, thời đại phu nhân sắc mặt càng khó nhìn. Lâm tỷ nhi, xin lỗi. Nhìn đến thời đại phu nhân sắc mặt khó coi bộ dáng, thời Ngọc Hoa có chút vui sướng khi người gặp họa. Lúc trước nàng bị Hân tỷ nhi nha đầu này chống đối thời điểm, những người khác nhưng đều là đang xem diễn. Hiện giờ hảo, cũng làm cho bọn họ nếm thử bị tiểu bối trước mặt mọi người nhục nhã tư vị. Ngồi ở thời Phù Lâm bên người Ngụy Nhược Tịch có chút nhìn không được, đứng lên nhìn về phía thời Phù Hân. Lục biểu muội, ngươi hà tất như thế hùng hổ dọa người đâu? Thời Phù Hân cười nhạo ra tiếng. Nàng chạy đến ta trong phòng lấy đi ta đồ vật, ta hùng hổ dọa người. Nói, nhìn về phía Phù Lâm, ta đồ vật, cho dù là một cây thảo, người ngoài cũng không tư cách lấy đi. Ngụy Nhược Tịch nhíu mày. Lục biểu muội, ngươi lời này quá nặng, đều là toàn gia tỷ muội, như thế nào liền thành người ngoài? Thời Phù Hân nhìn Ngụy Nhược Tịch. Trong ngoài chi biệt, ta phân thật sự thanh, không cần phải Ngụy cô nương ở chỗ này thuyết giáo. Còn có, đây là ta cùng thời Phù Lâm chi gian sự, ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Ngụy Nhược Tịch sắc mặt giận dữ. Ngươi không cần ở chỗ này khó xử. Lâm tỷ nhi, kia chỉ hồng trồn là ở trong tay ta chạy trốn, ngươi yên tâm, ta sẽ bồi ngươi một con. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ châm biếm. Ngươi bồi, ta sợ ngươi bồi không dậy nổi. Ngụy Nhược Tịch, bất quá một con trồn mà thôi, liền tính là hiếm thấy hồng trồn, lại quý ta Ngụy gia cũng mua nổi. Lúc này thời Phù Lâm cũng không lo đà điều. Ngươi dưỡng cái gì phá trồn nha, cứ nhiên còn cắn người, chạy mới hảo đâu, miễn cho tai họa người. Nghe được lời này, một khắc trước còn hùng hổ. Thời Phù Hân đột nhiên nhoẻn miệng cười, cười đến ánh mắt liễm diễm, mặt mày cụ cong, xem đến trong phòng người đều vì này sừng sốt. Hồng trồn cắn người, này thật đúng là, ngoài ý muốn chi hỉ nha. Thời Phù Hân một sửa phía trước sắc bén lạnh băng, lại biến trở về điềm mỹ khả nhân ngoan ngoãn nữ, tâm tình rất tốt đi đến Kim Nguyệt Nga bên cạnh ngồi xuống. Nhìn nàng như vậy, vẫn luôn không nói chuyện. Thời lão phu nhân mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, lại nhìn đến Kim Nguyệt Nga mẫu tử mấy cái đồng tình nhìn Ngụy Nhược Tịch mấy cái, trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Kia chỉ hồng trồn hay là có cái gì địa vị? Thời lão phu nhân vừa định hỏi, liền nghe thời Ngọc Hoa mở miệng nói. Hân tỷ nhi, người hồi bá phủ đã lâu như vậy, như thế nào còn không có sửa lại trên người không phóng khoáng, một con trồn mà thôi, chạy liền chạy, cũng đáng đến ngươi triều tỷ muội ác ngữ tương hướng. Được rồi, không nói việc này. Ngươi cũng đừng ở chỗ này rời đi, đại gia lực chú ý, chúng ta vẫn là nói ngươi ở bãi săn gây ra họa sự đi. Thời Phù Hân nhìn thời Ngọc Hoa đạm đạm cười, liền xưng hô đều tỉnh. Ta gặp rắc rối. Ta như thế nào không biết? Ngươi nói đến ta nghe một chút. Nhìn đối chính mình không hề tôn trọng thời Phù Hân, thời Ngọc Hoa lại lần nữa trong cơn giận dữ, vừa định trách cứ thời Phù Hân, đã bị thời lão phu nhân đánh gãy. Thời lão phu nhân nhìn thời Phù Hân. Hân tỷ nhi, tổ mẫu tin tưởng ngươi là cái biết đúng mực hào hài tử. Ở bãi săn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cùng tổ mẫu nói sao? Nhìn thời lão phu nhân hòa ái khuôn mặt, thời Phù Hân cũng không hào có lệ, liền đem rất thụ ngộ hoàng thượng, cùng với cung sở diệu khởi xung đột sự nói một chút. Hoàng thượng không có trách tội ta, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu lời nói nặng, nện ở sở diệu trên người, hắn cũng chưa nói cái gì, đây là cái ngoài ý muốn. Đến nỗi sau lại lần nữa cùng sở diệu khởi xung đột, này liền muốn cảm tạ thất muội muội. Nếu không phải thất muội muội đem ta hồng trồn mang đi bãi săn, còn phóng chạy nó, ta cũng sẽ không bởi vì tiến lên ngăn trở, cùng sở diệu đánh vào cùng nhau, dẫn phát phía sau như vậy nhiều chuyện. Thời Phù Hân nhìn về phía thời đại phu nhân. Đại bá mẫu, đều nói ngươi là nhất công chính, các ngươi nói ta gây ra họa, kia tạo thành này hết thảy Lâm tỷ nhi lại tính cái gì đâu? Thời đại phu nhân sắc mặt tức giận nhìn về phía thời Phù Lâm. Thời Phù Lâm sợ tới mức rụt rụt cổ, trốn đến Ngụy Nhược Tịch, phía sau Ngụy Nhược Tịch thấy, lại lần nữa động thân mà ra. Đại cữu mẫu, đều là ta sai, là ta làm Lâm tỷ nhi đem hồng trồn lấy giai cấp các gia cô nương ngắm cảnh, hồng trồn chạy, ta muốn phụ toàn trách. Thời Phù Hân cười ngâm ngâm hỏi. Hồng trồn cắn vài người. Đều cắn này, đó gia cô nương. Thấy thời Phù Hân trong chốc lát lạnh như băng xương, trong chốc lát lại tươi cười sán lạn, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, Ngụy Nhược Tịch có chút không mừng nhíu nhíu mày. Cắn Võ An hầu phủ gia Ống Tam cô nương cùng Nam Hòa bá gia Uông Lục cô nương. Chỉ cắn hai cái á? Thời Phù Hân có chút thất vọng, như thế nào không nhiều lắm cắn mấy cái đâu. Bất quá có hai cái cũng đúng, Thời Phù Hân trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười. Ngụy cô nương, hy vọng vài ngày sau, ngươi vẫn là có thể giống hiện tại như vậy có đảm đương. Lời này không ngừng. Thời lão phu nhân nghe ra không thích hợp, chính là thời đại phu nhân cùng thời Ngọc Hoa cũng đã nhận ra dị thường. Không có biện pháp, Thời Phù Hân trên mặt tươi cười quá chói mắt. Hai người kéo không dưới mặt mũi dò hỏi, cuối cùng vốn muốn truy cứu. Thời Phù Hân ở bãi săn gặp rắc rối một chuyện, liền như vậy không giải quyết được gì. Kim Nguyệt Nga mang theo bốn cái hài tử rời đi thời điểm. Thời lão phu nhân hỏi một câu, kia Hồng Trồn có cái gì không đúng sao? Thời Phù Hân không đáp hỏi lại. Tổ mẫu, người này đã làm sai chuyện, dù sao cũng phải đã chịu trừng phạt, đúng không? Nói nhìn về phía Thời Phù Lâm, tùy ý đem người ta đồ vật này tật xấu, đến sửa. Đi đến trong viện, nhìn đến cúi đầu đứng ở một bên Kim Quế cùng Nguyên Bảo, Thời Phù Hân đối với mặt sau ra tới, thời đại phu nhân nói, đại bá mẫu, này hai cái nha đầu ta từ bỏ. Kim Quế, Nguyên Bảo vừa nghe lời này, lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Lục cô nương, chúng ta sai rồi, cầu ngươi không cần đuổi chúng ta đi. Bị chủ tử đuổi ra tới nha hoàn là rất khó ở trong phủ tìm được hảo sai sự. Thời Phù Hân đạm cười nói, liền ra đều xem không tốt nha hoàn, ta muốn tới có tác dụng gì? Ngươi hai nguyện ý nghe ai nói liền hầu hạ ai đi. Nghe Thời Phù Hân lời nói có ẩn ý, thời đại phu nhân sắc mặt nặng nề, hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự, không nghĩ lại tự nhiên đâm ngang. Hai cái nha hoàn mà thôi, ngươi không nghĩ muốn liền tính chờ đại bá mẫu không, lại một lần nữa cho ngươi chọn hai cái là được. Thời Phù Hân cười cự tuyệt. Không dám làm phiền đại bá mẫu nhọc lòng, ta bên người còn có cái Tiểu Phương đâu, đủ dùng. Thời đại phu nhân cũng liền như vậy vừa nói. Hôm nay Thời Phù Hân như vậy không lưu tình chất vấn Thời Phù Lâm, nàng trong lòng rất là tức giận dị thường, nhàn nhạt ân một tiếng liền mang theo Thời Phù Lâm rời đi. Từ ý tưởng đường sau khi trở về, Thời Phù Hân liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, mãi cho đến thời chính hỏa hạ nha trở về cũng chưa ra tới. Kim Nguyệt Nga lo lắng. Thời Phù Hân bởi vì bãi săn sự luẩn quẩn trong lòng, cùng với bị người trong nhà nói một hồi mà giận dỗi, vội vàng kêu Thời Phù Âm qua đi khuyên khuyên. Thời Phù Âm nhưng không cảm thấy nhà mình muội tử sẽ bởi vì như vậy sự luẩn quẩn trong lòng, bất quá thấy muội muội sau khi trở về xác thật quá an tĩnh chút, liền lòng tràn đầy nghi hoặc tới Thời Phù Hân đông sương phòng. Hân tỷ nhi, Thời Phù Âm gõ gõ cửa phòng, nghe được bên trong truyền đến Thời Phù Hân thanh âm mới đẩy cửa đi vào. Đi vào, liền nhìn đến Thời Phù Hân ở cẩn thận thu thập nàng những cái đó bảo bối chai lọ vải bình. Ngươi đang làm cái gì? Thời Phù Hân mi mắt cong cong. Ngụy Nhược Tịch không phải nói sao, có hai cái cô nương bị xích diễm trồn cắn, ta ở phối chế giải dược đâu. Thời Phù Âm xem xét liếc mắt một cái nhà mình muội tử, ngươi muốn làm cái gì? Thấy nàng tỉ vẻ mặt nghiêm túc, Thời Phù Hân có chút vô ngữ. Ta còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là lấy giải dược bán bạc. Nói, hai mắt lại cong thành trăng non. Vừa vặn trong khoảng thời gian này ta đỉnh đầu chính khẩn. Này bút mua bán tới quá kịp thời. Thời Phù Âm thần sắc buông lỏng, cười hỏi. Ngươi không phải nói không nghĩ bại lộ chính mình y thuật sao? Đúng vậy, bất quá này cũng không chỉ hoãn ta kiếm bạc. Tới kinh thành mấy tháng ta vẫn luôn suy nghĩ muốn như thế nào kiếm tiền. Hiện tại ta rốt cuộc, nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp. Thời Phù Âm hiếu kỳ nói, cái gì biện pháp? Thời Phù Hân thần bí hề hề cười cười. Chờ ta lại chuẩn bị cho tốt, lại nói cho ngươi. Đem chế dược công cụ tiểu tâm thu hồi tới sau. Thời Phù Hân đem hai hộp mặt cao cùng hai bình sữa dưỡng thể đưa cho Thời Phù Âm. Đây là phía trước nói tốt muốn tặng cho Triệu phu nhân cùng Triệu tỷ tỷ, tỷ, ngươi phái người đưa đi, Triệu ra đi. Thời Phù Âm nhìn nhân thái độ, ngươi không cần để ở trong lòng. Thời Phù Hân bật cười nói. Ta không để ở trong lòng a, vốn dĩ liền không có gì giao tình. Còn cho nhân gia chọc phiền toái, đến lượt ta là Triệu phu nhân, ta cũng sẽ không cao hứng. Thời Phù Âm nghe muội muội nói như vậy, cũng cười nói. Ngươi có thể như vậy, tưởng liền hảo. Hảo, cha đã trở lại, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Bởi vì Thời Phù Lâm tư lấy Thời Phù Hân hồng trồn một chuyện, thời đại phu nhân sinh thật lớn khí, hung hăng đem Thời Phù Lâm trách phạt một hồi, nàng chính mình cũng cả đêm không ngủ hảo. Ngày hôm sau buổi sáng xử lý trong phủ công việc vặt, thời điểm, tinh thần đầu đều có chút không tốt. Cố mụ mụ bưng tới cháo tổ yến. Phu nhân, ngươi ăn trước điểm cháo tổ yến lót lót. Thời đại phu nhân nhìn mắt cháo tổ yến. Trong phủ ngày càng lụn bại, ngày sau, đừng cho ta ngao, cháo tổ yến lưu trữ đãi khách dùng. Nói dừng một chút. Lâm Nhi nổi lên sao? Nổi lên nói, đêm nay cháo tổ yến cho nàng đưa đi, nàng ái uống. Cố mụ mụ chạy nhanh nói. Còn không có đâu, ngày hôm qua phu nhân nói cũng quá nặng chút, thất cô nương vẫn luôn khóc đến nửa đêm mới ngủ hạ, hai con mắt lại hồng lại sưng. Thấy thời đại phu nhân mặt lộ vẻ hối ý, châm trước nói. Muốn nô tỳ nói, một con chồn mà thôi có thể giá trị mấy cái bạc. Thất cô nương bất quá chính là hài tử tâm tính một ít, là lục cô nương quá chuyện bé xé ra to. Kia lục cô nương, nô tỳ mắt lại nhìn. Không chỉ có không quy củ, còn không phải cái biết cảm ơn, bằng không, ngày hôm qua cũng sẽ không trước mặt mọi người lui phu nhân ngài ngàn trọn vạn hai cái nhà hoàn. Phu nhân thực sự không cần thiết bởi vì nàng mà bị thương ngài cùng thất cô nương mẫu tử chỉ tình. Nhắc đến thời Phù Hân, thời đại phu nhân cũng trầm mặt. Tứ đệ một nhà hồi phủ sau, ta tự hỏi không có thực xin lỗi bọn họ địa phương, mặc kệ là cho bọn họ thu thập sân, vẫn là chọn lựa nha hoàn, cùng với hồi phủ sau, bọn họ ăn mặc chi phí, nào giống nhau, ta không phải tận tâm giúp bọn hắn chu toàn. Chính là ngày hôm qua Hân tỷ nhi như vậy chất vấn Lâm nhi, tứ đệ muội ở một bên cư nhiên không nói một lời, dung túng Hân tỷ nhi cho ta không mặt mũi, thật là làm người thất vọng buồn lòng. Cố mụ mụ đầy mặt nhận đồng. Cũng không phải là sao, nô tỳ nhìn a, lục cô nương sợ là biết chính mình ở bãi săn gây ra họa, cố ý lấy chúng ta thất cô nương rời đi lực chú ý đâu. Nghe vậy thời đại phu nhân sắc mặt càng trầm, đang muốn nói cái gì, liền nghe được nha hoàn tiến vào nói, phu nhân, đại cô nương đã trở lại. Thời đại phu nhân bay nhanh đứng lên, Biên đi ra ngoài. Biên nói, nàng có mang. Như thế nào lúc này đã trở lại? Cô ra nhưng có đi theo. Nha hoàn lắc đầu, cô ra không có tới, chỉ có đại cô nương một người. Thời đại phu nhân trên mặt quính lên, cho rằng ra chuyện gì, nhanh hơn tốc độ, ở cửa Thùy Hoa trước nhận thời đại cô nương, mẫu thân. Ngươi như thế nào còn ra tới tiếp ta? Trời giá rét, ngươi là có người có mang. Như thế nào lúc này đã trở lại? Cô ra còn không có đi theo. Thời đại cô nương tiến lên vãn quá hạn đại phu nhân cánh tay. Nữ nhi tưởng mẫu thân cùng tổ mẫu lại đến chính là. Ngày hôm qua tướng công từ bãi săn trở về cùng ta nói lục muội muội sự. Ta liền nghĩ về nhà một chuyến. Thời đại phu nhân sắc mặt hơi biến, nhìn thời đại cô nương. Ngươi chuyên môn trở về, chính là vì nói Hân tỷ nhi sự. Thời đại cô nương gật gật đầu. Lục muội muội từ trên cây rớt xuống nện ở hoàng thượng cùng một chúng đại nhân trước mặt, tướng công lúc ấy liền ở hiện trường. Mẫu thân, tướng công nói, lục muội muội lúc ấy ứng đối rất là thích đáng, hoàng thượng trên mặt vẫn luôn mang theo cười, sau lại lục muội muội rời đi. Hoàng thượng còn cùng bên người các đại nhân nói lên chúng ta bá phụ. Đâu, nghe vậy, thời đại phu nhân trên mặt nhiều chút vui mừng, thật sự. Thời đại cô nương gật gật đầu. Mẫu thân, ta cũng nghe nói, hiện giờ bên ngoài có không ít người đều đang nói lục muội muội nhàn thoại. Các ngươi nhưng đừng đã chịu ảnh hưởng, thật sự trách cứ lục muội muội. Thời đại phu nhân mặc mặc. Liền tính Hân tỷ nhi không ở trước mặt hoàng thượng thất nghi, kia nàng đắc tội Diệu Tam công tử lại là sao lại thế này? Nơi đại cô nương lắc lắc đầu. Cái này tướng công cũng không phải rất rõ ràng, tướng công chỉ biết Diệu Tam công tử giống như ở chảo một con hồng chồn, lục muội muội không cẩn thận cùng hắn đánh vào cùng nhau. Diệu Tam công tử đuổi theo lục muội muội không bỏ, một là bởi vì kia chỉ hồng chồn chạy, thứ hai chính là lục muội muội làm Diệu Tam công tử trước mặt mọi người bị Vinh Quận Vương trách cứ, làm hắn ném mặt. Nghe được lời này, thời đại phu nhân mí mắt nhịn không được nhảy nhảy. Vẫn luôn hồng chồn mà thôi, kia Diệu Tam công tử chộp tới làm cái gì nha? Thời đại cô nương lắc đầu. Này nữ nhi cũng không biết, mẫu thân, bãi săn sự đâu, nữ nhi cảm thấy lục muội muội không có làm sai cái gì, nàng chính là vận khí xui xẻo chút, nhiều lần đều đụng phải Diệu Tam công tử cái này hỗn không tiếc. Thời đại phu nhân lung tung gật đầu, nghĩ đến ngày hôm qua, thời Phù Hân trên mặt kia sán lạn tươi cười, trong lòng liền có chút hốt hoảng. Nàng còn nhớ rõ Hân tỷ nhi lần đầu tiên lộ ra cái loại này sán lạn rào rạt tươi cười sau không lâu, liền đã xảy ra. Thời Ngọc Hoa về nhà đòi lấy túi tiền một chuyện, ngày hôm qua nàng lại như vậy cười, lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Ai nha? Thời đại cô nương đột nhiên trượt một chút, sợ tới mức nàng kêu một tiếng. Thời đại phu nhân vội vàng đem trong lòng lo lắng vứt đến sau đầu, sốt ruột nhìn về phía. Thời đại cô nương, không có việc gì đi, mau, mau đỡ đại cô nương hồi Minh Đường. Mẫu thân đừng lo lắng, ta không có việc gì, chậm rãi thì tốt rồi. Tỷ, qua ngày mồng 8 tháng chạp, bá phủ phu tử nhóm liền nghỉ. Không dùng tới khóa. Từ bãi săn trở về ngày hôm sau, ăn một lần quá cơm sáng, thời Phù Hân liền mang theo thời Định Hạo ra cửa. Ta muốn đi tìm một cái cứ điểm. Cái gì cứ điểm? Dương ta thần y chi danh cứ điểm. Thời Định Hạo một đầu dấu chấm hỏi. Thời Phù Hân cũng thời Định Hạo thẳng đến ngoại thành phía nam. Kinh thành nhất Ngư Long hỗn tạp địa phương đương thuộc ngoại thành Tây Nam Giác. An Nghiệp Phường là kinh thành lớn nhất năm đại phường, chi nhất, chiếm địa diện tích là mặt khác phường mấy lần. An Nghiệp Phường nội, làm gì đó đều có, trong đó không thiếu không hộ khẩu cùng mai danh ẩn tích giang hồ nhân sĩ. Đối với muốn nổi danh kiếm bạc, lại muốn bảo trì thần bí thời Phù Hân tới nói. Đem cứ điểm tuyển ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Diệu ca, ngươi mau đến xem. Oan uổng ngươi tiểu phì, nữ. Tỷ đệ, hai mới vừa tiến vào An Nghiệp Phường, đã bị Tứ Hải Sòng Bạc Lầu 2 Mạnh Mặc Linh thấy được. Mạnh Mặc Linh trước tiên liền nói cho Sở Diệu. Sở Diệu đi đến phía trước cửa sổ, nhìn trên đường nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Thời Phù Hân tỷ đệ, khóe miệng kiềm cười lạnh. Tiểu phì nữ dám oan uổng ngươi, hại ngươi bị vương gia trước mặt mọi người của trách, không thể liền như vậy buông tha nàng, vừa vặn đường ra giác liền phải tới rồi, dứt khoát một khối thu thập được. Sở Diệu không cự tuyệt, cam chịu Mạnh Mặc Linh đề nghị. Thời Phù Hân trong lý tưởng cứ điểm, không thể ở vào phố xá sầm uất, hơn nữa giá bán không thể quá cao. Nàng hiện tại trên người chỉ có 1.000 lượng bạc, vẫn là cầm đồ tiện nghi, đồ đệ đưa cho nàng lễ vật mới được đến. 1.000 lượng bạc ở kinh thành nhưng mua không được cái gì hảo phòng ở. Cũng may, thời Phù Hân không phải mua tới trụ, đối phòng ở yêu cầu cũng không phải như vậy cao. Thời Phù Hân tưởng trước đem An Nghiệp Phường dạo xong, sau đó lại đi người môi giới, này một dạo liền đến giữa trưa. Ăn cơm trước, cơm nước xong liền đi người môi giới, tranh thủ hôm nay liền đem phòng ở định ra. Tỷ, Cam Phồn Nhân không phải nói, An Nghiệp Phường nổi tiếng nhất Tửu Lầu là Thao Thiết Tửu Lầu sao, chúng ta đi nơi đó, ăn thế nào? Nân tỷ đệ hai đều là đồ tham ăn, tuy nói ở Tửu Lầu ăn cơm sẽ tương đối quý, nhưng hai người đều không nghĩ ủy khuất miệng mình, chịu đựng thịt đau, đi vào Thao Thiết Tửu Lầu. Đều nói nơi này đồ ăn ăn ngon đến ăn no căng đều còn dừng không được, cũng không biết có phải hay không thật sự. Vào Tửu Lầu sau, tỷ đệ hai vốn định ở đại đường tìm vị trí ngồi xuống, nhưng tiểu nhị lại đem hai người mang đi lầu hai phòng. Nở trải qua một gian phòng khi, thời Phù Hân bước chân hơi dừng một chút. Thời Định Hạo thấy, chờ vào phòng lại hỏi. Tỷ, ngươi vừa mới nhìn đến cái gì? Ta nhìn đến Bảo Định Hầu Thế Tử đường ra giác. Chính là ngày đó ở bãi săn giúp ngươi giải vây người. Thời Phù Hân cười lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải là muốn giúp ta giải vây. Hắn là muốn mượn cơ trọng thương Sở Diệu. Nơi này rõ ràng truyền vào cách vách phòng. Phòng. Sở Diệu lười biếng dựa vào ghế thái sư, một bên uống trà, một bên lật xem Thời Chính Hòa một nhà tư liệu. Nghe được Thời Phù Hân nói, Sở Diệu mày cao cao khơi mào. Cách vách tỷ đệ còn ở tiếp tục. Kia Sở Diệu thật là quá không phong độ, thế nhưng tự mình mang theo người đi làm khó dễ ngươi. Như vậy, nhiều phu nhân tiểu thư nhìn, hắn cũng không sợ tương lai tìm không thấy tức phụ. Không trách hắn, ta oan uổng hắn trước đây, hắn trả thù ta cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tỷ, hắn nếu là lại đến tìm ngươi phiền toái làm sao bây giờ? Này có cái gì gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được. Nghe vậy Sở Diệu khóe miệng tức khắc giơ lên lên. Tiểu phì nữ khẩu khí không nhỏ a, mọi người đều nói Sở Diệu là cái vô pháp vô thiên hỗn thế ma vương, chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm. Sở Diệu, chưa chắc như người ngoài nói, như vậy bất kham. Độc hại huynh trưởng khuy ký phụ thiếp này đủ kinh thế hãi tục, tỷ, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên hào, liền luôn hướng về hắn nói chuyện. Ta không hướng về hắn, hắn trước mặt mọi người khó xử ta, hắn gương mặt kia mang đến hào cảm ở ta nơi này đã dùng xong rồi. Ta nói như vậy là bởi vì chúng ta không thể bảo sao hay vậy, bị một ít là mà phi lời đồn đãi sợ ảnh hưởng phán đoán. Độc hại huynh trưởng việc này liền trước không nói, khuy ký phụ thiếp, điểm này ta là không tin. Liên Sở Diệu kia mặt dài, hắn thật thích thượng một cái nha hoàn, còn dùng đến khuy ký, có rất nhiều nha hoàn chủ động đưa tới cửa đi. Kỳ quái nhất chính là Sở Diệu xuất từ vương phủ làm hoàng thất, nhất muốn thể diện, ra như vậy sự, không phải nên cất giấu sao, cư nhiên nháo đến mọi người đều biết, nơi này không có quỷ tài quái đâu. Là Nga, chẳng lẽ kia Sở Diệu là bị oan uổng? Ai biết được, nghe tỷ đệ hai đối thoại, Sở Diệu trên mặt mang theo nồng đậm châm chọc. Liền từ biên quan trở về tiểu phì nữ, đều có thể nhìn ra nơi này có miêu nị, hắn hảo phụ vương, hảo tổ phụ hảo tổ mẫu, cư nhiên liền như vậy định rồi hắn tội. Lúc này, phòng cửa phòng từ ngoại bị người mở ra, tiếp theo. Mạnh Mặc Linh cười đi đến. Diệu ca, ta đã phân phó tiểu nhị, cấp Đường Gia Giác cùng tiểu phì nữ tỷ đệ thượng một chung mỹ vị canh gà, bảo đảm làm cho bọn họ kéo đến dục tiên dục tử. Sở Diệu trầm mặc một lát, tiểu phì nữ lớn lên đã đủ phì, còn uống cái gì canh gà nha, triệt đi. Nghe vậy Mạnh Mặc Linh mặt lộ vẻ khó hiểu. Vừa mới không còn đồng ý phải cho tiểu phì nữ một cái giáo huấn sao, như thế nào lại đổi ý? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Mạnh Mặc Linh vẫn là đi ra ngoài cùng tiểu nhị công đạo một tiếng. Ăn quá ngon, thật là ăn quá ngon. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo tổng điểm điểm cái đồ ăn, hai người ăn đến là một chút không dư thừa. Nếu không phải đau lòng bạc, hai người cảm thấy bọn họ còn có thể lại ăn năm bàn, lần sau lại đến ăn, kêu lên cha mẹ cùng ca tỷ cùng nhau. Tỷ đệ hai cảm thấy mỹ mãn rời đi tửu lầu. Sau đó thẳng đến cách đó không xa người môi giới. Người môi giới tiểu nhị đang ở cấp 2 người giới thiệu. A Nghiệp Phường không trí phòng ở khi trên đường xuất hiện một trận xôn xao. Có người đi ra ngoài nhìn nhìn náo nhiệt, không bao lâu liền che lại cái mũi đã trở lại. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có người tiêu chảy, trực tiếp kéo ở trên đường cái, kia hương vị thật là... Cái gì? Nghe nói người nọ giống như còn là Bảo Định Hầu Thế Tử. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo vừa nghe cái này, nhịn không được tò mò, bước nhanh chạy đến trên đường. Sau đó liền thấy được ôm bụng cả người chật vật lên xe ngựa Đường Gia Giác. Giờ phút này, đường phố trên mặt đất để lại vài than bắt mắt hoàng cam cam đồ, vực, người chung quanh đều ở làm nôn mửa trạng. Bảo Định Hầu Thế Tử lần này mất mặt ném quá độ. Thời Định Hạo cảm thán một câu. Thời Phù Hân hai mắt mị mị, người tiêu chảy là không có khả năng kéo như vậy, nghĩ đến Bảo Định Hầu Thế Tử vừa mới ở Thao Thiết Tửu Lầu ăn cơm. Thời Phù Hân bay nhanh hướng tới tửu lầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến lầu hai một phiến vừa mới đóng lại cửa sổ. Mạnh Mặc Linh. Thời Phù Hân nheo mắt, nhanh chóng ngoại phóng xuất tinh thần lực, quả nhiên ở Thao Thiết Tửu Lầu, lầu hai thấy được Sở Diệu. Không cần đoán, khẳng định là Sở Diệu cấp Bảo Định Hầu Thế Tử hạ thuốc sổ. Nghĩ đến vừa mới nàng cùng thời Định Hạo cũng ở tửu lầu ăn cơm, thời Phù Hân chạy nhanh cẩn thận cảm thụ một chút tình huống thân thể, lại kéo qua thời Định Hạo kiểm tra rồi một lần. Còn Hảo, Sở Diệu còn không có thương tâm điên cuồng đến cho bọn hắn cũng hạ dược. Tỷ, làm sao vậy? Thời Phù Hân hoàn hồn. Không có gì, chúng ta đi thôi. Không xem phòng ở. Hôm nay trước không nhìn. Sở Diệu như thế nào sẽ ở An Nghiệp Phường, còn vừa lúc cùng bọn họ ở cùng gia tửu lầu ăn cơm? Là trùng hợp sao? Vẫn là bọn họ bị Sở Diệu cấp giám thị. Phía trước thời tổng quản nói nơi đều có đặc sát tư tai mắt, kia những người khác đâu? Giống Sở Diệu, làm vương phủ con vợ cả, hắn tai mắt có phải hay không cũng trải rộng các nơi. Này kinh thành thủy quá sâu. Xem ra về sau ra cửa, nàng đến đa dụng dùng tinh thần lực. Hai người rời đi An Nghiệp Phường sau, Mạnh Mặc Linh liền đi bọn họ ngốc quá người môi giới. Diệu ca, tiểu phi nữ tỷ đệ tưởng mua phòng ở. Sở Diệu nhíu mày. Ở An Nghiệp Phường mua phòng, Mạnh Mặc Linh lắc đầu. Bọn họ liền nhìn trong chốc lát sau đó liền đi rồi, tiểu nhị nói, phòng chừng không có tiền mua. Thời Chính Hoàng nguyên lai chính là cái quân hộ, hiện giờ cũng bất quá là cái bất nhập lưu lưu tuần tra nha sai, là kiếm không đến cái gì bạc. Chúng ta còn muốn nhìn bọn hắn chằm chằm một nhà sao? Nhìn chằm chằm, Triệu Đại Công Tử công phu ta thử qua, cử phẩm không giả. Thời Định Hiên có thể cùng hắn bất phân thắng bại, liền tính là may mắn, ít nhất cũng đến là cái bát phẩm võ giả. Biên quan một cái nho nhỏ quân hộ, sao có thể bồi dưỡng đến ra bát phẩm võ giả tới? Nay quá không bình thường. Kia toàn ra trên người khẳng định có bí mật, cho ta nhìn chằm chằm khẩn. Nhận thấy được kinh thành các nơi đều che kín các loại tai mắt, thời Phù Hân lại lần nữa đến An Nghiệp Phường khi trở nên cẩn thận rất nhiều, đem chính mình cải trang thành một cái tiểu nam hài, cũng không mang thời Định Hạo. Một phen thăm xem, cuối cùng, thời Phù Hân hoa 980 lượng bạc, đem An Nghiệp Phường Đông Bắc rác một chỗ hẻo lánh tiểu viện mua. Tiểu viện chỉ có tiến, tam gian nhà ở, một gian đường thính, một gian phòng ngủ, một gian phòng bếp. Trong viện có một ngụm giếng cùng với một viên cây bạch quả. Thời Phù Hân không có muốn không sửa chữa ý tứ, trực tiếp đem thời Định Hiên giúp đỡ làm bảng hiệu treo lên, lại ở đại môn hai sườn dán lên viết tốt quảng cáo ngữ, ngay lập tức rời đi. Bảng hiệu tái hoa đà. Hữu liên, ái trị không trị. Khái không nói giới, chỉ còn chờ kia hai cái bị xích diễm trồn cắn quý nữ độc phát, tái hoa đà danh hào là có thể khai hỏa. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like